Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 117, Võ Học Ngọn Nguồn. Ở hội Minh Đại Hội sau khi, thân là đời mới ngũ nhạc trưởng môn Nhạc Bất Quần kể cả cái khác bốn phái trưởng môn ở phái Tung Sơn liên tiếp ở lại, sững sờ ba ngày, trong lúc năm vị trưởng môn trải qua ba ngày thương nghị. Cuối cùng Tả Lãnh Thiền này phó minh chủ tên gọi cũng xác định ra. Cái khác bốn phái lúc này mới lục tục rời đi Tung Sơn trở lại tự thân Sơn Môn. Này ba ngày năm vị trưởng môn đến cùng thương lượng cái gì để đông đảo nhân vật giang hồ dồn dập suy đoán, có điều nhưng chút nào đánh nghe không hiểu đầu mối. Có điều từ phái Hoa Sơn rời đi thời gian Tả Lãnh Thiền tự mình đưa tiễn đến xem. Hai bên đối với kết quả này cũng coi như là thỏa mãn. Ở về Hoa Sơn trên đường, Thẩm Thành Bình đối với Nhạc Bất Quần nói. Sư phụ, vốn là chúng ta chỉ cần tiếp tục ủng hộ phái Tung Sơn liền được rồi. Vì sao ngươi còn quyết định muốn cùng phái Tung Sơn đồng thời chia cắt Sơn Tây Võ Lâm? Chính là vu khống. Ta phái Hoa Sơn những năm này cùng phái Tung Sơn khá có một ít xấu xa. Tả sư huynh như thế nào gặp bởi vì ngôn ngữ của ta bỏ đi nghi ngờ. Nhạc Bất Quần niệm động chòm râu nói rằng, kỳ thực ngươi cũng biết, ta ngũ nhạc kiếm phái kỳ thực chính là bị Thiếu Lâm Võ đang đẩy ra cùng ma giáo đối kháng. Vốn là ta phái Hoa Sơn vẫn luôn là chủ lực, chỉ là kiếm khí tranh chấp sau đó. Phái Hoa Sơn thực lực giảm mạnh, tự vệ đều vô cùng khó khăn. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Thiếu Lâm liền trong bóng tối phóng túng phái Tung Sơn phát triển. Hy vọng Tả sư huynh dẫn dắt ta ngũ nhạc kiếm phái tiếp tục cùng ma giáo tranh chấp. Phái Tung Sơn tại Trung Nguyên các nơi võ quán mới có thể như thế thuận lợi thành lập. Cuối cùng ủng có thực lực hôm nay, bằng không lấy Thiếu Lâm sức ảnh hưởng. Nếu là có lòng áp chế phái Tung Sơn, phái Tung Sơn thanh thế muốn đạt cho tới bây giờ một nửa đều khó khăn. Nhạc Bất Quần ánh mắt quét về phía xa xa chập trùng dãy núi, chậm rãi nói, Tả sư huynh cũng xác thực là không phụ nhờ vả, xuất lĩnh ta ngũ nhạc kiếm phái chống đối Nhậm Ngã hành thế tiến công. Chỉ là Đông Phương Bất Bại nhận giáo chủ sau khi, ta ngũ nhạc kiếm phái cùng ma giáo trong lúc đó quy mô lớn xung đột giảm thiểu. Phái Tung Sơn càng là thừa cơ khoách lớn hơn rất nhiều. Gần 2 năm Thiếu Lâm sợ sệt phái Tung Sơn tiếp tục phát triển, liền trong bóng tối áp chế phái Tung Sơn. Vì lẽ đó Tả sư huynh mới muốn ngũ nhạc hợp phái, hợp ngũ nhạc lực lượng chống đối Thiếu Lâm Võ đang chèn ép. Chỉ là bây giờ cũng phái mưu tính thành không. Phái Tung Sơn khoảng cách Thiếu Lâm quá gần, đón lấy Thiếu không được muốn đối mặt Thiếu Lâm Võ đang áp lực. Thiếu Lâm gốc gác thâm hậu vượt xa Tung Sơn, đón lấy phái Tung Sơn lại Trung Nguyên các nơi phát triển tất nhiên gặp khó. Môn phái thu vào sợ là phải lớn hơn giảm, nếu là không có tân tài nguyên, e sợ khó có thể duy trì bây giờ thanh thế. Ta phái Hoa Sơn gần đây trùng đoạt quan trung đại bộ phận, còn cần hơn 10 năm thời gian chờ đợi đệ tử mới trưởng thành. Những năm gần đây ở trong chốn giang hồ nhiều nhất cũng là bảo vệ quan trung, đặc biệt là còn chưa thể có đại tổn hại. Vì lẽ đó sư phụ liền muốn trợ Tả sư huynh cướp đoạt Sơn Tây, để phái Tung Sơn có thể có đầy đủ tài lực duy trì bây giờ thế lực. Đến thời điểm mặc dù là gặp phải đại biến cố, ta Hoa Sơn có cao thủ hàng đầu, thêm vào phái Tung Sơn người đông thế mạnh, lại có thêm cái khác ba phái giúp đỡ, hơn nửa liền có thể giảm thiểu ta Hoa Sơn tổn thất, cũng có thể phát dương ta Hoa Sơn uy danh. Tả sư huynh là làm đại sự tình người, này vốn là hai chuyện lợi, hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng là trong bóng tối gật đầu. E sợ ý định này Nhạc Bất Quần đã suy nghĩ hồi lâu. Tình huống này nói trắng ra chính là phái Hoa Sơn hiện tại còn cần thời gian phát triển, không hy vọng tiếp sau đó tổn hại quá nhiều thực lực. Mà phái Tung Sơn được Hoa Sơn cao thủ giúp đỡ, có thể ở chống đối Thiếu Lâm trong bóng tối chèn ép đồng thời mở ra tân địa bàn tài nguyên, lấy duy trì môn phái phát triển. Còn cái khác ba phái cũng không cần lại lo lắng Tả Lãnh Thiền mưu tính cũng phái Dù sao phát triển Sơn Tây còn có cùng Thiếu Lâm ám đấu đã muốn liên lụy phái Tung Sơn toàn bộ tinh lực, đại gia cũng được cho là theo như nhu cầu mỗi bên. Hoa Sơn Đông Phong Triều Dương Đài, Thẩm Thành Bình ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, trên mặt tử khí kéo dài. Hiển nhiên chính đang vận chuyển Tử Hà Thần Công, võ giả tu luyện nội công, tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ có thể tăng trưởng nội lực, tăng lên lực công kích, đồng thời cũng là đang chậm chậm khai phá tiềm lực thân thể con người. Càng rộng hơn nghĩa nói chính là ở cơ thể sống tiến hóa trên đường tập tễnh học theo. Lúc này khoảng cách sẽ minh kết thúc đã có mấy tháng. Ở ngũ nhạc hội minh trước, Thẩm Thành Bình tu luyện càn khôn đại na di, thêm vào dùng Lam Phượng Hoàng tặng cho năm bảo mật hoa nhưỡng vì là trợ lực. Thừa thế xông lên trực tiếp mở ra trong cơ thể hơn 10 cái huyệt đạo. Bây giờ 12 kinh chính cùng kỳ kinh bát mạch 365 cái chính huyệt Thẩm Thành Bình đã mở ra 340. Dư cái, chỉ còn lại dưới hơn 10 cái phổ thông huyệt đạo cùng mấy cái trọng yếu đại huyệt. Theo huyệt đạo mở ra càng nhiều, sinh mệnh tiềm năng tiến một bước giải phóng, tố chất thân thể cũng là tăng thêm một bước. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình lúc này mới có điều 22 tuổi. Giữa lúc võ công tăng nhanh như gió tuổi, được chỗ tốt cũng phải lớn hơn nhiều. Ở hội minh sau khi Thẩm Thành Bình tìm hiểu thái cực quyền tinh yếu, từ bên trong nhòm ngó một chút thái cực âm dương vận chuyển thần diệu, đối với nội lực khống chế lý giải càng thấy tinh thâm ảo diệu. Thông qua cẩn thận tìm hiểu, thậm chí so với Quá Hỗn Nguyên Công, Huyền Công Yếu Quyết, Cửu Âm Chân Kinh, Càn Khôn Đại Na Di nhỏ bé chỗ, lấy Tử Hà Thần Công vì là tự thân bản mệnh thần công. Tử Hà Thần Công quy tắc chung tối thiện đem nội khí, xia bốn tính, phản chư nhu thiện, chế ngươi hung bạo khốc, dưỡng ngươi chính khí. Thẩm Thành Bình lấy này đi vu tồn tinh, khử tà đỡ thẳng, điều trị tinh luyện là đạo gia thuần khiết nhu hòa khí. Đem tự thân nội lực một chút tinh luyện càng thấy tinh khiết. Hết mức hóa thành Tử Hà Thần Công tầng thứ 3 mới cảnh giới có thể tu luyện được khói tím mịt mờ. Vào lúc này Tử Hà Thần Công chân chính hiển hiện ra đạo gia thần công không phải bình thường. Tu luyện được khói tím mịt mờ óng ánh long lanh, sinh cơ linh động, so với công chính ôn hòa hỗn nguyên công càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Đối với kinh mạch tầm bổ mở rộng hiệu quả cũng phải mạnh hơn hỗn nguyên nội lực. Ở mấy tháng này tinh luyện nội lực thời cơ bên dưới, Thẩm Thành Bình kinh mạch cũng mở rộng cường hóa rất nhiều. Nhưng lúc này Thẩm Thành Bình nội lực như muốn dùng đến mở ra còn lại cái kia vài đạo đại huyệt. Chất lượng trên đủ để khống chế trên cũng vận dụng như ý. Về số lượng nhưng rất khả năng hậu kinh không đủ. Để Thẩm Thành Bình không khỏi thở dài một hơi. Thầm nghĩ, không nghĩ tới ta cũng có vì công lực phát sầu thời điểm. Công lực của ta trải qua tinh luyện, ở đo mặt trên chỉ còn lại dưới nguyên bản 6/10. Tuy nói thực lực không giảm mà lại tăng. Có thể tưởng tượng muốn tích trữ đến đầy đủ nội lực mở ra trong cơ thể cuối cùng này mấy cái chính huyệt, nhưng còn cần mười mấy năm khổ công. Những năm gần đây, Thẩm Thành Bình đối với Tiếu Ngạo thế giới võ học phát triển cũng có khái niệm. Trong chốn võ lâm nội công luyện khí một đạo, bắt nguồn từ xa xưa, sớm nhất có thể tìm hiểu đến thượng cổ chư tử bách gia thời đại, truyền đến Tần Hán thời gian, đạo gia, âm dương gia, binh gia, thầy thuốc, phương sĩ, quỷ cốc tử chờ chút truyền thừa, đều có liên quan đến một ít dưỡng khí, chịu phục, luyện khí, hô hấp thuật thổ nạp, chỉ có điều có sâu có cạn, lớn có nhỏ có thôi. Lúc đó các nhà các phái luyện tập khí tuy rằng có chỗ bất đồng, nhưng đến cùng không thể triệt để định hình, cũng rất ít có hoàn thiện công pháp. Sau đó Hán Vũ đế trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật, chư tử bách gia luyện khí sĩ đại thể tụ hợp vào đạo gia. Số ít đưa về thầy thuốc, binh gia, còn lại ngủ đông sơn giã, khó thoát dập tắt, đạo gia luyện khí phương pháp cho nên đại thịnh. Lại si mê với truy tìm trường sinh tu tiên. Ở giữa vô số công pháp bị tổng kết, hoàn thiện đi ra, truyền lưu thế gian, mãi đến tận Tam Quốc thời kỳ. Lượng lớn vận dụng luyện khí phương pháp tăng lên sức mạnh khí huyết. Tăng cường vũ lực phương thức mới bắt đầu ở người tập võ bên trong trắng trợn khuếch tán ra đến. Khi đó phương pháp tu luyện cơ bản đều là từ ngoài vào trong. Trước tiên luyện ngoại công cường tráng gân cốt khí huyết, đồng thời phối hợp đơn giản hô hấp thổ nạp dần dần luyện được nội kinh. Căn cứ nội công tâm pháp dẫn dắt tinh nguyên chân khí bồi dưỡng nội kinh. Sau khi lại kinh hơn mấy trăm ngàn năm phát triển, xa trường võ công cùng giang hồ võ học dần dần mỗi người đi một ngả. Cắt thành hệ thống, nhưng vẫn cứ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, ảnh hưởng lẫn nhau. Hậu thế lan truyền đi ra cái gọi là thiên hạ võ công gia thiếu lâm, liền có vẻ thù vì là buồn cười. Theo hắn biết võ lâm bí sử, thiên hạ võ công gia thiếu lâm, câu nói này vừa vặn nên đổ tới. Trên thực tế là thiếu lâm võ công gia thiên hạ mới đúng. Sớm nhất thời điểm, Đạt Ma Tổ sư sáng tạo Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh chờ thiếu lâm hạt nhân tuyệt học lúc, liền đã từng lấy làm gương quá thiên hạ từng người võ học lưu phái ưu điểm. Không chỉ có như vậy, sau lần đó gần ngàn năm đến, thiếu lâm bên trong vẫn thiết có Đạt Ma Viện, chuyên môn nghiên cứu thiên hạ các môn các phái võ công. Cũng chọn tinh hoa hòa vào thiếu lâm 72 tuyệt kỹ bên trong. Cái gọi là muôn vàn thử thách tuyệt đối không phải nói dối. Chân chính muốn trở thành võ học đại gia, liền cần bác hái chúng trường. Sau đó từ bên trong đi ra con đường của chính mình. Bây giờ Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo thế giới pha trộn này hơn 20 năm. Được thần công cũng không có thiếu. Hắn đang luyện công sau khi sẽ lấy ra tinh tế phỏng đoán lĩnh ngộ. Đặc biệt là Thái Cực Quyền Kinh. Mỗi lần quan sát đều có thể có lòng cảm thụ lĩnh ngộ. Tuy rằng Thẩm Thành Bình không có từ bên trong ngộ đến Thái Cực Quyền, nhưng đối với cũng từ bên trong được rất nhiều võ học đạo lý. Đối với võ đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước, đối với tiên thiên cảnh giới có càng thêm rõ ràng khái niệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.